36 Kinh Địa Động. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Kim Cang thành Diết Địa. Bây giờ cõi đất kia bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Lúc đó, Tôn giả A Nan thấy cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. A Nan thấy rồi sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng sang một bên rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Thật vậy A Nan, nay đất bị chấn động mạnh. Thật vậy A Nan, khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. A Nan bạch rằng: Thế Tôn, có mấy nguyên nhân cõi đất bị chấn động mạnh? Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Ba nguyên nhân địa động. Thế Tôn đáp: Này A Nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Những gì là ba? Một, này A Nan, cõi đất này y chỉ trên nước, nước y chỉ trên gió, gió y vào hư không. A Nan, có khi trong hư không nổi lên gió lớn, gió nổi lên thì nước bị khuấy động, nước bị khuấy động thì xảy ra động đất. Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Hai, lại nữa A Nan, tỳ kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với nước. Do nguyên nhân ý nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ý mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Vị trời theo hộ vệ vị tỳ kheo ý cũng lại như vậy, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với nước. Do nguyên nhân ý nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Đó là nguyên nhân thứ hai khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Ba, lại nữa A Nan, còn không đầy ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Do cử ý khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Đó là nguyên nhân thứ ba khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Bấy giờ sau khi nghe xong, Tôn giả A Nan buồn rầu khóc lóc, nước mắt đầm đìa, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đức Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tàng hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bấy giờ khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan rằng: Thật vậy A Nan, thật vậy A Nan, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đức Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. Vì sao thế?